Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 486. Chương 487. Lôi Chấn Tử. Chấm sao a? Chẳng lẽ Thánh Hoàng lão gia hỏa kia hoài nghi ta? Không đúng, nếu như hoài nghi, hệ thống sẽ không nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành. Với lại lấy Thánh Hoàng tàn nhẫn, dù cho chỉ là hoài nghi, hắn cũng sẽ trước đem Hạo Thiên Đế Quốc san thành bình địa, sau đó lại đến chất vấn cùng ta. Đâu còn sẽ thêm này nhất cử tiến đến điều tra. Chẳng lẽ Thánh Hoàng cử động lần này là ý không ở trong lời, hắn còn có mục đích khác hay sao? Từ Hạo Thiên không khỏi phỏng đoán nói. Sao, mặc kệ nó, hắn đến bao nhiêu ta liền liền diệt hắn bao nhiêu. Vô luận cái mục đích gì, đều phải phá sản, để cho ngươi toi công bận rộn một trận. Từ Hạo Thiên âm chắc chắc thầm nghĩ. Bây giờ hắn nhưng là giàu đến chảy mỡ a, bên cạnh cường giả vô số, với lại mấy tức ở giữa liền có thể bồi dưỡng ra mấy tên siêu cấp cường giả tới. Dùng thực lực hùng hậu để hình dung không một chút nào quá đáng. Ở nơi này bí địa bên trong, hoành cánh tay đi tuyệt đối không có vấn đề. Thầm nghĩ tại đây, Từ Hạo Thiên trong mắt vẻ đắc ý lóe lên, muốn bắt đầu hắn to lớn kế hoạch. Nhưng mà ngay tại lúc này, phía trước ma khí bất thình lình hỗn loạn dâng lên. Bệ hạ, phía trước không trung có chiến đấu, tựa như là một tên điểu nhân tại bao vây một đám cánh ma thú. Đứng ở đám mây phía trước Lữ Đồng, Tân mở miệng nói, trong lời nói có chút ít vẻ nghi hoặc. Cái gì đồ chơi, điểu nhân đang vây công cánh ma thú? Ta nói lão Lữ à, ngươi sẽ không cảm ứng sai a? Chờ một chút, điểu nhân, không phải là Lôi Chấn Tử tiểu tử kia đến a? Từ Hạo Thiên nhãn tình sáng lên, đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, Lôi Chấn Tử hình tượng cũng không chính là điểu nhân sao? Mang theo nghi hoặc cùng vô hình chờ mong, Từ Hạo Thiên đám người cuối cùng tiếp cận đánh nhau khu vực biên giới. Chỉ thấy nơi xa chân trời, từng trận oanh minh, kêu thê lương thảm thiết, xen lẫn trong không khí xa xa truyền đến, để cho vừa mới đến gần đám người rất có rung động cảm giác. Từ Hạo Thiên đi vào đám mây phía trước phóng tầm mắt nhìn tới. Chỉ thấy ở phía xa bầu trời một chỗ, đã trở thành gió lốc thế giới. Cái này gió lốc cuồng bạo bên trong, kẹp lấy như sấm tiếng vang. Càng là có tử sắc thiểm điện khi thì thoáng hiện, đồng thời hung hăng đánh xuống. Mà tại gió lốc trung ương, đang có mấy ngàn con gần trượng lớn nhỏ ma cưu đang tại không có kết cấu gì bay múa. Đồng thời không sợ chết không ngừng đụng chạm lấy bốn phía gió lốc. Lúc này, đang có một cái to lớn biên bức không ngừng tại gió lốc bên trong ẩn hiện. Hắn bay vào bay ra bên trong, thường thường cùng mang theo từng đợt gió tanh mưa máu, càng làm cho trong đó ma cưu buồn bã không thôi. Này cự đại biên bức mặt như thanh điện, phát giống như mực đỏ, ánh mắt bạo chạm, hàm răng mọc lan tràn, xuất phát từ ngoài môi, thân thể chiều dài 2 trượng, cánh sau lưng chính là phong lôi song rực, trên tay cầm ngang một cây kim quang lóng lánh trường côn. Này côn cũng có một cái vang dội danh hào, tên là Hoàng Kim Côn. Nhìn đến đây, Từ Hạo Thiên trên mặt lộ ra quả là thế thần sắc. Bệ hạ, cái này cự đại biên bức rất là quái dị a. Đã có nhân loại đặc thù, cũng có loài chim hình dáng. Nói hắn là người đi, cũng nói qua được, bất quá gọi hắn là loài chim đi, cũng thấu hoạt, thật sự là kỳ quái. Hoàng Trung nhìn một hồi, liền xoay người lại, nói với Từ Hạo Thiên, người này như thế nào? Từ Hạo Thiên không có trả lời, ngược lại hỏi, bệ hạ, này quái nhân sẽ không cũng là tìm tới lao đến ngài a? Lưu Bá Ôn có chút không dám tin, bình thường dưới tình huống, Từ Hạo Thiên như thế hỏi lại, như vậy này nhân 89 phần 10 là tìm tới lao đến hắn. Thế nào, chẳng lẽ không có thể chứ? Từ Hạo Thiên thần bí nở nụ cười, hỏi ngược một câu, cũng không đợi Lưu Bá Ôn mở miệng, liền cao giọng nói ra, Lôi Chấn Tử, chơi chán chưa vậy, còn không qua đây bái kiến trẫm. Cái gì, thật đúng là a, không chỉ là Lưu Bá Ôn, lúc này liền Lữ Đồng Tân nhóm cường giả đều lộ ra thần sắc bất khả tư nghị tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.